Những vụ án trên thế giới. Chương 228 Anatoly Slyko sát nhân biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anatoly Slyko, sinh năm 1938 tại Nga thời còn là Liên Xô. Bề ngoài hắn là một người chồng người cha mẫu mực, thương yêu gia đình. Trong cộng đồng, hắn được nhiều phụ huynh tín nhiệm, nhiều người quý mến do hắn là người hướng dẫn trong một câu lạc bộ hướng đạo sinh dành cho những cậu thiếu niên. Chẳng ai có thể tin nổi, trong suốt 20 năm trời cho đến khi bị tóm cổ, gã Anatoly đã âm thầm thực hiện hàng loạt thí nghiệm độc ác và kinh tởm để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của mình và các nạn nhân không ai khác là những cậu bé ngây thơ, nhẹ dạ luôn xem hắn là thần tượng. Năm 1961, khi Anatoly 23 tuổi, trong một lần tình cờ hắn đã chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Tên tài xế xe tải vì say xỉn không làm chủ được tay lái đã đâm vào một nhóm người đang đi trên lề đường. Vụ tai nạn này giết chết một cậu bé đang mặc đồng phục hướng đạo sinh của hội Young Pioneer. Mùi xăng và lửa cháy khét lẹt lan trong không khí vào giây phút nạn nhân trẻ tuổi với cơ thể đẫm máu chút hơi thở cuối cùng. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh khủng khiếp ấy đều cảm thấy đau đớn và sợ hãi, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, tên Anatoly lại chẳng hề thấy chút thương xót nào, trái lại hắn còn rất phấn khích và sung sướng. Từ giây phút ấy, bản chất bệnh hoạn của hắn ta như được kích hoạt, hậu quả là hơn 43 nạn nhân bị lạm dụng, 7 nạn nhân biến mất không dấu vết. Tội ác khủng khiếp của tên Anatoly kéo dài suốt 21 năm trời trước khi bộ mặt thật của tên ác quỷ bị vạch trần. Với thân phận là người hướng dẫn của câu lạc bộ hướng đạo sinh, Anatoly luôn được các cậu thiếu niên trong nhóm yêu quý, kính trọng và hết mực nghe lời. Cũng chẳng một ai trong cộng đồng có thể mảy may nghi ngờ về tâm lý biến thái và những hành động kinh khủng hắn gây ra. Bắt đầu từ năm 1964, cứ mỗi đợt các hướng đạo sinh mới gia nhập, tên Anatoly sẽ lựa chọn một hoặc hai cậu bé hắn thấy hứng thú nhất và dành cho chúng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Dần dà chiếm được lòng tin, hắn bắt đầu chiêu trò dụ dỗ các cậu bé tham gia vào thí nghiệm đặc biệt trong rừng và quay lại toàn bộ quá trình. Vì rất mực tin tưởng vào Anatoly, các nạn nhân đều tình nguyện cùng hắn làm thí nghiệm mà không một chút sợ hãi. Khi vào rừng, Anatoly sẽ dùng dây thừng trói tay chân rồi từ từ treo cổ các nạn nhân cho đến khi họ bất tỉnh vì ngạt thở. Hắn hứa với các nạn nhân là ngay lập tức sẽ hồi sinh cho họ, nhưng không ngờ rằng trước đó hắn sẽ dùng nạn nhân để thỏa mãn dục vọng của mình. Tất cả quá trình đều được Anatoly ghi hình lại để dành làm chiến lợi phẩm, và để có thể xem lại khi có hứng thú. Đến khi bắt đầu chán đoạn phim cũ, hắn lại đi tìm nạn nhân mới, tiếp tục làm những đoạn phim khác. Hầu hết các cậu bé đều không hề nhớ về chuyện đã bị Anatoly lạm dụng, vì vậy chẳng ai biết được chuyện kinh khủng gì đã xảy ra bên trong câu lạc bộ thiếu niên của hắn ta. Trong khoảng thời gian quản lý của mình, Anatoly đã chiêu dụ được tổng cộng 43 cậu thiếu niên cùng hắn làm thí nghiệm trong rừng. Trong số đó chỉ có 36 nạn nhân có thể sống sót trở về. Đôi lúc thí nghiệm của Anatoly đi quá xa, hắn siết các nạn nhân đến chết mới đủ để thỏa mãn cảm giác hưng phấn. Sau khi thực hiện tội ác, Anatoly phân nhỏ xác các nạn nhân rồi tưới xăng lên đốt để phi tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nhiều năm trời, các cậu thiếu niên tại trại hướng đạo sinh của Anatoly lần lượt biến mất một cách bí ẩn, nhưng phải đến hơn 2 thập kỷ sau cảnh sát mới phát hiện ra điểm chung bất thường của các nạn nhân mất tích. Ngày 2 tháng 9 năm 1985, nạn nhân cuối cùng của Anatoly, cậu bé 13 tuổi Sergei Pavlov, cũng biến mất không rõ tung tích. Trước khi rời khỏi nhà, Sergei có nói với một người hàng xóm rằng cậu sẽ đi quay phim cùng với Anatoly. Tháng 11 năm 1985, trong lúc điều tra về vụ biến mất bí ẩn của Sergei, công tố viên Tamara Lengueva mới khám phá ra được sự bất thường trong hàng loạt vụ biến mất của các thiếu niên khác trong vùng Nevinomis. Tất cả các nạn nhân đều từng tham gia vào câu lạc bộ của Anatoly. Điều này đã khiến cho cảnh sát đổ dồn mọi nghi ngờ và chuyển hướng điều tra tập trung vào hắn ta. Đáng tiếc cảnh sát đã không tìm được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào tại nhà của Anatoly. Mặc dù vậy, sau khi thẩm vấn những thành viên cũ trong câu lạc bộ hướng đạo sinh, sự thật đã được tiết lộ. Rất nhiều người vẫn nhớ rõ việc họ đã từng được Anatoly mời tham gia vào thí nghiệm treo cổ. Đến khi tiến hành lục soát tại câu lạc bộ, các điều tra viên mới kinh hoàng khám phá ra cả một căn phòng bí mật chứa đựng di vật của nạn nhân và toàn bộ số phim hắn từng quay khi làm thí nghiệm. Tên ác quỷ đội lốt người đã bị bắt vào tháng 12 năm 1985. Hắn đã đưa cảnh sát đến nơi chôn cất của 6 trong 7 nạn nhân đã bị hắn hãm hại. Tháng 6 năm 1986, Anatoly bị đưa ra tòa xét xử. với 7 tội danh giết người, lạm dụng tình dục, hắn bị kết án tử hình và bị xử bắn vào tháng 9 năm 1989. Điều khiến nhiều người căm phẫn chính là khi ra tòa, hầu như những hướng đạo sinh từng trong câu lạc bộ của Anatoly đều đưa ra những lời nhận xét vô cùng tốt đẹp và bày tỏ tình cảm quý mến đối với hắn. Đáp lại sự tin tưởng vô tư ấy, tên ác quỷ Anatoly lại gây ra tội ác khủng khiếp không ai có thể dung thứ. Cách chương.